Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, một chiêu đánh bay. Trên bầu trời đá vụn tại Shiki Fuwa Fuwa Nomi năng lực dưới nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt ở trên bầu trời tạo thành một cỗ cường đại vòi rồng gió. Đem thất dạ bao vây lại tại vòi rồng trong gió còn có một số đá vụn. Những này đá vụn tại kịch liệt xoay tròn dưới thu được lực lượng cường đại. Như cùng một cái đạn hướng về thất dạ vọt tới ở cái này mãnh liệt vòi rồng gió đạn công kích. Thời điểm, bốn phía còn có Shiki vung vẩy ra cường đại kiếm khí những này công kích mãnh liệt trong nháy mắt. Phong tỏa ngăn cản thất dạ chỗ có tránh né địa phương nhìn thấy công kích mãnh liệt như vậy. Liền ngay cả ở phía xa hải quân bản bộ bên trong chỗ có hải quân cũng kinh hô lên, cái này tốt. Công kích mãnh liệt thống soái đại nhân. Thật sự có thể chống cự ở loại công kích này sao? Người đang nói cái gì? Thống soái đại nhân đương nhiên có thể thắng lợi. Khó nói ngươi không nhìn thấy vừa rồi thống soái đại nhân lực lượng cường đại sao, nhưng là... Không nhưng nhị gì cả. Thống soái đại nhân nhất định sẽ thủ thắng, không chỉ có là những hải quân này. Liền xem như Sengoku cùng gặp mấy người cũng là có chút bận tâm nhìn lấy thất dạ. Bởi vì lúc này Shiki dùng ra công kích thật sự là quá cường đại. Liền xem như Sengoku cùng Gap đều không có lòng tin có thể tiếp được đòn công kích này nhưng là... Đối mặt công kích mãnh liệt như vậy, thất dạ sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào, công kích của ngươi vẫn là quá yếu, mắt thấy những... Công kích này cũng nhanh chặn đánh bên trong thất dạ thời điểm. Thất dạ rốt cục có động tác, Shinra Tensei, thất dạ toàn thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường. Đại sức đẩy, nghênh đón lên Shiki tiến công, ông oanh, một mảnh to lớn va chạm tiếng nổ mạnh vang lên. Tại thất dạ cường đại sức đẩy dưới, Shiki công kích trong nháy mắt vỡ vụn, bị cường đại sức đẩy đánh bay ra ngoài đồng thời cường đại sức đẩy tiếp tục khuếch tán. Hướng về Shiki thuyền cùng Shiki bản nhân công tới mặc dù Shiki không nhìn thấy cái này cỗ sức đẩy. Nhưng là dựa vào cường đại Kenbunsoku Haki, Shiki còn có thể cảm giác được một cỗ không thấy được lực lượng cường đại hướng về hắn công tới. Không vui, tránh mau cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này công tới. Shiki lập tức dùng ra chính mình Fuwa Fuwa Nomi lực lượng. Khống chế thuyền của mình hướng về nơi xa rút lui nhưng là vẫn đã chậm một bước. Thất dạ công kích quá nhanh. Shiki căn bản không kịp rút khỏi lực hút phạm vi công kích răng rắc oanh to lớn sức đẩy trực. Tiếp đánh vào Shiki trên thuyền. Một tiếng nổ cực lớn lên. Chỉ gặp chiếc thuyền này trong nháy mắt nổ tung hóa thành một mảnh vụn đồng thời Shiki bản. Nhân cũng bị sức đẩy đánh chúng trực tiếp té bay ra ngoài, phốc phốc, Shiki một ngụm máu tươi nôn. Ra ngoài, bay ngược ra trên dưới 100 mét về sau. Shiki mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, làm sao có thể. Đây là cái gì lực lượng, hải quân bản bộ hải quân nhìn thấy thất dạ thế mà dễ dàng như vậy liền đả. Thương Shiki cũng là một chàng thốt lên, thật mạnh. Thế mà một chiêu liền đánh bại Shiki, không hổ là thống soái đại nhân, ta vừa rồi thế mà hoài. Nghi thống soái đại nhân, thật là đáng chết tại đánh bay Shiki về sau. Thất dạ tiếp tục xem Shiki nói, sư tử con, người không phải là đối thủ của ta. Người vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Dạng này có thể sẽ ít bị đau khổ một chút đáng giận. Ta làm sao lại thất bại? Ta thế nhưng là Shiki. Ta nhất định phải giết ngươi, nghe được thất dạ lời nói. Shiki phẫn nộ phi thường. Nắm tay bên trong hai thanh trường kiếm liền hướng về thất dạ chém tới, ha ha. Sâu kiến dãy giụa mà thôi. Để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng chân chính, nhìn thấy tức giận Shiki. Thất dạ vẻ mặt khinh thường. Đồng thời hai tay hợp. Behatepa, cũng, lực lượng toàn thân hướng về thất dạ trong tay hội tụ. Khi thất dạ hai tay lần nữa mở ra thời điểm, một cái đen kịt năng lượng cầu xuất hiện ở thất dạ trong tay, đó là cái gì? Nhìn thấy thất dạ trong tay đen kịt tiểu cầu, lúc đầu tiến công Shiki thân thể trong nháy mắt ngừng, có chút cảnh giác nhìn lấy thất dạ thông qua vừa rồi một phen chiến đấu. Shiki biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, Bởi vậy tại cùng Thất Dạ đối chiến thời điểm cũng là vô cùng cẩn thận, nhìn thấy Thất Dạ trong tay lại xuất hiện một cái vật kỳ quái, Shiki mới sẽ phi thường cảnh giác. Nhưng là để Shiki kỳ quái là Thất Dạ cũng không có dùng cái này hắc cầu công kích Thất Dạ, mà là khống chế cái này màu đen tiểu cầu hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Cái này đen kịt tiểu cầu bay thẳng đến trên bầu trời cùng mặt trời chồng vào nhau. Đây là cái gì? Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy trên bầu trời những này đen kịt tiểu cầu, tất cả mọi người vô cùng không hiểu, liền xem như Shiki cũng là phi thường nghi hoặc. Cái này hắc cầu rốt cuộc là thứ gì? Thất Dạ chế tạo cái này hắc cầu làm cái gì? Chibaku Tensei, ngay tại tất cả mọi người phi thường không hiểu thời điểm, Thất Dạ phát động trong nháy mắt phát động công tới, chỉ thấy bầu trời bên trong đen kịt tiểu cầu vi vi run lên. Một cỗ cường đại lực hút từ đen kịt tiểu cầu bên trong bạo phát đi ra. Tại đen kịt tiểu cầu lực hút bộc phát trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được bốn phía tia sáng tối sầm lại. Trên bầu trời quang mang một trận vặn vẹo. Đây là bởi vì đen kịt tiểu cầu bên trên lực hút quá cường đại. Liền ngay cả tiểu cầu bốn phía tia sáng đều bị lực hút bắt được. Ông to lớn lực hút tiếp tục khuếch tán, lấy cái này tiểu cầu làm trung tâm. Bốn phía tất cả mọi thứ cũng bắt đầu tại cường đại lực hút phát xuống sinh biến hóa. Những này lúc đầu lơ lửng ở trên bầu trời đá vụn, thoát ly Shiki khống chế, nhanh chóng hướng về tiểu hắc bóng tụ tập rất nhanh. Cái này tiểu hắc bóng biến thành một cái thổ bóng, đồng thời hình thể khuếch trương lớn hơn một vòng. Cái này chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì lực lượng? Năng lực của ta thế mà mất hiệu lực. Shiki có chút khó có thể tin nhìn lấy trong vũ trụ cái này thổ bóng hắc cầu biến thành thổ bóng về sau, thể tích biến lớn rất nhiều, nhưng là biến lớn lúc sau lực hút không chỉ có không có giảm nhỏ, ngược lại biến càng lớn. Cái này thân thể của ta tại cường đại lực hút dưới, Shiki cũng đột nhiên phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, bắt đầu bị cái này thổ bóng hấp dẫn mà đi. Đáng giận, mặc kệ đây là cái gì năng lực, nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Phát hiện tình huống không đúng, Shiki cũng bắt đầu nhanh chóng rời đi nơi này, hướng về nơi xa bay đi. Ha ha, Shiki muốn rời khỏi, hiện tại đã xong. Tại Thất Dạ khống chế dưới, trên bầu trời lực hút tiếp tục mở rộng, hướng về bốn phía hết thảy công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.